Vô hạn lưu thiết lập nhân vật không thể phá vỡ. Chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Động tĩnh lớn như vậy, những người ở phòng bên cạnh đều bật dậy ngờ xong chuyện xảy ra trong phòng ai cũng đều cho rằng Cố Hề Lịch khẳng định tiêu rồi, không nghĩ tới cô không có việc gì còn có thể bước ra khỏi căn phòng quỷ nháo đó, khác biệt duy nhất chính là ngủ một giấc tóc có hơi rối. Không thể không khiến người ta nghi ngờ, cho dù khả năng rất nhỏ, nhưng ai dám lấy mạng mình ra đùa. Cố Hề Lịch nghe được mặt mày trắng bệch, cô không khỏi giật giật quần áo của mình. Nhưng tôi không nghe thấy gì cả. Kiều Nguyên Bân cảm thấy cô không giống như đang giả vờ, biểu hiện muốn đi tắm rửa thay quần áo quá rõ ràng, nhưng vẫn nghi hoặc bởi vì vận may của Cố Hề Lịch thật quá tốt. Vòng linh xác thật không thương tổn em, lần đầu tiên em không xảy ra chuyện gì, lần thứ hai em vẫn là không có chuyện gì hết. Cố Hề Lịch có chút đắc ý phỏng đoán, sẽ không phải bởi vì thiên phú của em có chỗ hữu dụng với vong linh chứ. Có lẽ con tiểu quỷ mà mọi người nói kia có hảo cảm với em, cho nên không thương tổn em. Kiều Nguyên Bân, sao cô lại ngây thơ như vậy? Cái suy đoán này đúng thật là không biết xấu hổ, mọi người đều biết Cố Hề Lịch có thiên phú, nhưng không cảm thấy thiên phú của cô có thể giúp cô đạt tới trạng thái bất khả chiến bại trong lĩnh vực. Quỷ quái nào mà nhìn cô bằng cặp mắt khác chứ, người giấy ban nãy còn không phải vẫn muốn ra tay với cô đó sao? Cô gái nhỏ chính là thích ảo tưởng, chưa từng nghe qua con người có thể soát độ hảo cảm của quỷ quái trong lĩnh vực vong linh. Hoa mông, vong linh đều là cỗ máy giết người không có tình cảm, trông cậy vào chúng nó có hảo cảm với cô mà không xuống tay là không có khả năng, hơn phân nửa là do cô không chọc giận vong linh, nên chúng nó không thể xuống tay với cô, nhờ đó may mắn tránh được một mạng. Vận may của cô thực tốt. Vong linh giết người cũng phải có điều kiện, nếu không có quy tắc tùy tiện lạm sát 1000 cái bảo hộ cũng không ngăn được. Cố Hề Lịch, vừa vào cửa tôi đã cảm thấy như có người đang rung ngủ bên tai, vừa nằm lên giường là ngủ ngay, tôi thực sự không biết gì cả, chẳng lẽ là quỷ quái không giết người đang ngủ. Đây đơn thuần là đoán mò, nhưng từ lời nói của Cố Hề Lịch có thể biết cô kỳ thật cũng bị mắc mưu. Tỉnh thì còn có cơ hội có thể chạy trốn, ngủ đến mức ngay cả quỷ dựa vào người cô cũng không biết, đây có thể là tình huống bình thường sao? Đây nào phải là ngủ, đây quả thực như uống thuốc ngủ rồi. Hoa mông yên tâm, được rồi, hiểm nghi của tiểu Cố có thể xóa bỏ, mọi người vẫn là nên nghĩ cách làm sao mở khóa đi. Trong khi Cố Hề Lịch ngủ đến ngu người, bình luận đang điên cuồng nhấp nháy chủ phòng tỉnh tỉnh nhóc con bò lên eo cô kìa, người cùng phòng bị dọa chạy rồi mà cô vẫn còn ngủ, má ơi. Lúc mắt tên tiểu quỷ kia đảo qua tôi thiếu điều muốn xón ra quần. Toàn bộ người xem trong phòng phát sóng trực tiếp đều nhìn thấy tiểu quỷ kia thổi khí lạnh vào cổ chủ phòng. Chủ phòng còn đang ngủ. Đại lão Kim Tự, để âm thanh tới mức lớn nhất, mọi người có thể nghe thấy tiếng ngáy gợi cảm của tiểu Cố góc độ thật xảo quyệt. Tất cả những ai theo dõi toàn bộ quá trình của chủ phòng đều biết con tiểu quỷ này có một tâm nguyện, rõ ràng nhìn thấy trên mặt nó viết 3 chữ. Chơi chết ngươi, nhưng ai cũng biết lĩnh vực vong linh là nơi mà quy tắc đặc biệt quan trọng, tất nhiên vẫn có loại vong linh tùy ý giết hại, nhưng không phải ở giai đoạn hiện tại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con tiểu quỷ kia thậm chí còn không lay tỉnh được chủ phòng, chỉ có thể giận dữ biến mất, người chết đều bị chọc tức đến sống lại. JPG chụp lại màn hình, chế giễu. JPG nếu đây là một hồi âm mưu thực hiển nhiên là bằng hữu nhỏ bị lật xe ha ha ha ha ha ha ha. Phòng phát sóng trực tiếp vẫn là có người đứng đắn, đưa ra nghi vấn, chủ phòng có thiên phú rõ ràng không phải lực tương tác, nói dối như vậy sẽ không bị vạch trần sao? Chuyện này thì cần phải khen một tiếng, chủ phòng rất thông minh, năng lực thiên phú không thể lấy ra cho người ta xem, loại thiên phú như lực tương tác này càng không thể nghiệm chứng, chủ phòng còn nói đây là cái kỹ năng bị động, cô thậm chí không thể chủ động sử dụng, liền càng không thể bị nghiệm chứng được. Lợi hại hơn chính là cô ấy nói dối đều là lần này nối đuôi lần kia, mọi người có chú ý không, cô ấy lựa chọn thiết lập nhân vật không có tính công kích, thậm chí còn khiến người khác ưa thích. Ở lĩnh vực vong linh, không khiến người ta sinh ra ác cảm với mình, chính là có hảo cảm. Mọi người có thể đếm được bao nhiêu lần cô ấy không giấu vết nhắc tới lực tương tác thiên phú của mình không? Hơn nữa cô ấy còn dùng cái thiên phú giả này để xoa dịu cảm xúc của người mới ở trong kho chứa đồ. Một lời nói dối lặp đi lặp lại hàng ngàn lần sẽ biến thành sự thật, ai lại đi hoài nghi cái giả thiết này? Cẩn thận ngẫm lại tình huống lúc đó, bất cứ ai an ủi người mới đều sẽ có tác dụng. 6666 tỉ mỉ chi tiết. Cách chương.